Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ tiếp tục gửi đến các bạn tập 329 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Ngô Bình nói, cô không chịu thả thì tôi sẽ tự tìm, ai dám ngăn cản tôi sẽ giết người đó. Lam Trùng Hợp cũng nổi giận rồi quát, cậu Lý, Hận Thiên Cốc không cho phép người lạ ra vào tùy ý. Ngô Bình cười phá lên, đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Quỳnh, Ngô Bình thi triển thánh vực che phủ toàn bộ Hận Thiên Cốc, đại trận của Hận Thiên Cốc lập tức được khởi động để chống lại thánh vực của Ngô Bình. Lam Trung Hợp tức tối quát, cậu quá đáng rồi đấy. Trấn, Ngô Bình hét lên một tiếng rồi giơ tay bắt lấy Lam Trung Hợp, hỏi, ông có thả người không? Lam Trung Hợp ra sức chống trả, nhưng thực lực của ông ta không bằng Ngô Bình nên có dãy thế nào cũng không vùng ra được. Ngô Bình đã hấp thu sức mạnh trong núi thần nên thực lực ngày càng mạnh. Anh nhìn Lam Phượng Âm rồi hỏi, cô có thả người không? Lam Phượng Âm tức giận nói, khốn kiếp, mau thả bố tôi ra, không nhỡ làm kinh động đến lão tổ của nhà họ Lam thì anh chết chắc đấy. Chết đi. Ngô Bình bóp chặt tay, Lam Trung Hợp đã bị bóp nát bét người. Lam Phượng Âm hoảng sợ rồi hét lên, bố! Ngay sau đó cảm thấy vô cùng hối hận. Quỳnh! Ngô Bình tiến lên một bước rồi bắt lấy Lam Phượng Âm. Cô ta lách người định né đi nhưng đã bị thánh vực khóa chặt nên cuối cùng vẫn nằm trong tay của Ngô Bình. Người đâu? Ngô Bình bừng sát ý. To gan! Một giọng nói già nua vang lên. Tiếp đó có một bóng người mặc áo bào màu lam với khí tức bức người bay ra, nhìn chằm chằm vào Ngô Bình. Ngô Bình rút huyết đao thiên vô ra rồi lạnh giọng nói, ông là Hận Thiên đạo nhân hả? Chém! Vô! Anh chém một đao ra, đường đao khủng khiếp lao thẳng lên trời rồi tấn công ảo ảnh kia. Trước khi ảo ảnh tan biến, tu sĩ đó đã lạnh lùng nói, lão phu nhớ cậu rồi đấy. Ảo ảnh này thật ra là một hóa thân của Hận Thiên đạo nhân, nhưng thực lực của nó cũng rất mạnh, song nó vẫn không thể chống lại thanh huyết đao của Ngô Bình được. Thấy lão tổ cũng bị Ngô Bình đánh bại, Lam Phượng Âm cuối cùng đã biết sợ, cô ta vội nói, chủ thanh niên ở sau núi, tôi nhốt cô ta trong hỏa lao. Ngô Bình lập tức đưa Lam Phượng Âm cùng ra sau núi. Giữa trường có không ít cao thủ của Hận Thiên Cốc định ra tay chặn anh lại, nhưng đều bị các vị trưởng lão trong cốc ngăn cản. Đến hóa thân của lão tổ tông còn bị chém cho tan biến thì họ phản kháng cũng vô dụng. Phía sau núi là một vùng đất hoang vắng, có một hang động màu đỏ ở đây. Đi vào trong sẽ thấy có nhiều ngọn lửa độc bùng cháy. Lúc này, Chu Thành Nhiên đang bị trói trên một cột đá, xung quanh phun ra bốn ngọn lửa độc có màu sắc khác nhau, không ngừng thiêu đốt cơ thể cô ấy. Làn da của Chu Thành Nhiên đã bị đốt cháy, để lộ ra bắp thịt, nhiều chỗ đã bị đốt cháy đến tận xương. Hiện giờ cô ấy chỉ còn thoi thóp. Nếu trước kia Ngô Bình chưa từng cường hóa cơ thể cho Chu Thành Nhiên, thì chắc cô ấy đã mất mạng lâu rồi. Cô đúng là loại độc ác! Ngô Bình tức tối hét lên. Anh cởi trói cho Chu Thanh Nghiền rồi cho Lam Phượng Âm thế vào chỗ của cô ấy. Ngọn lửa quấn tới, da của Lam Phượng Âm bốc cháy, cô ta la hét trong đau đớn. Cách đó không xa, mọi người của Hận Thiên Cốc chỉ dám đứng nhìn chứ không dám tiến lên ngăn cản. Ngô Bình nhanh chóng hạ cấm chế ở bên ngoài, nếu không được anh cho phép thì không ai có thể vào thả Lam Phượng Âm ra được. Anh lạnh giọng nói, Lam Phượng Âm, cô hãy cảm nhận nỗi thống khổ vô tận ở đây đi. Sau đó, anh lập tức trị thương cho Chu Thanh Nghiền. Tuy lửa độc rất mạnh, nhưng Ngô Bình có y thuật cao siêu cùng nhiều linh đan diệu dược, nên chẳng lâu sau, cơ thể của Chu Thanh Nghiền đã hồi phục lại như trước, cô ấy cũng dần tỉnh lại. Huyền Bình, cuối cùng anh cũng đến cứu em rồi. Ngô Bình thở dài, nói, Thanh Nghiền, em phải chịu khổ rồi. Chu Thanh Nghiền nói, không sao, chỉ là bị đốt cháy một lát thôi mà. Ngô Bình nói, Hận Thiên Cốc dám bắt nạt em, anh sẽ bắt họ phải trả giá. Anh ngoảnh lại nhìn đám cao thủ của Hận Thiên Cốc rồi nói, suýt nữa các người đã hại chết vợ tôi, giờ định tính toán nợ nần sao đây? Mấy người kia vội vàng bàn bạc, cuối cùng đẩy một trưởng lão ra. Trưởng lão ấy chắp tay nói: Cậu bạn, cậu đã giết cốc chủ của chúng tôi, chém chết hóa thân của lão tổ, còn nhốt Lam Phượng Âm trong hỏa lao. Tôi nghĩ chúng ta hòa rồi. Ngô Bình cười khẩy nói: Chưa đủ đâu, hôm nay tôi còn san bằng hận thiên cốc nữa. Nói rồi, anh tiếp tục thi triển thánh vực. Mọi người bị áp chế và quỳ xuống, người kia run rẩy nói: Cậu muốn gì? Ngô Bình nói: Mở hết nhà kho của hận thiên cốc ra, để tôi chọn vài món đồ mang đi. Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, thế chẳng là cướp của à? Nhưng họ biết Ngô Bình vẫn đang nhân nhượng với mình, vì anh hoàn toàn có thể giết hết họ xong rồi lấy đồ. Vì thế, cuối cùng họ đã chấp nhận mở kho của hận thiên cốc. Bao bảo bối mà họ tích lũy suốt 9 đời qua đều xuất hiện trước mặt Ngô Bình. Thấy thế, Ngô Bình sáng mắt lên. Hận thiên cốc đúng là thế lực do cường giả kỳ nguyên tạo ra có khác, nhiều bảo bối thật. Anh vung tay lên, tất cả kho hàng đều bị cuốn vào trong động thiên. Thật ra khi anh bóp chết Lam Trung Hợp, cũng đã lấy được không ít đồ trong thế giới linh đài của ông ta rồi, chỉ là những người khác không biết thôi. Vơ vét hết đồ đạc xong, Ngô Bình lại chọn ra hơn 1.000 đại tử có thiên bẩm khá trong hận thiên cốc cùng mình rời khỏi đó. Hận thiên cốc đã mất rất nhiều tài nguyên để bồi dưỡng những người này. Giờ họ đi rồi thì chẳng mấy mà hận thiên cốc sẽ sụp đổ. Xong, người của hận thiên cốc chẳng dám hò hè một câu, chỉ biết trơ mắt nhìn Ngô Bình chọn lựa đệ tử của mình. Khi đã gom đủ người, Ngô Bình hỏi họ: Các người có muốn đi theo tôi không? Những tài nguyên tôi vừa lấy sẽ cho mọi người dùng hết. Hơn nữa, tôi còn truyền thụ cho mọi người công pháp mạnh hơn để mọi người đi được xa hơn. Các tu sĩ được chọn đều rất thực tế. Một là vì họ không dám từ chối. Hai vì Ngô Bình rất mạnh. Hơn nữa còn đồng ý sẽ bồi dưỡng họ. Nếu họ đi theo anh, thì tương lai cần gì phải nghĩ nữa. Vì thế, đã có 1.000 đệ tử của hận thiên cốc đi theo Ngô Bình. Ngô Bình cười nói: Mọi người sẽ phải thấy kiêu ngạo vì sự lựa chọn của ngày hôm nay. Dứt lời, anh vung tay lên. Tất cả đệ tử kia đã được đưa đến xào huyệt của tà ma để tiến hành bồi dưỡng và nâng cao thực lực. Xào huyệt của tà ma có một đặc điểm là nó có thể tập trung ưu điểm của mỗi người lại, sau đó tiến hành luyện hóa, từ đó biến ưu điểm cá nhân thành tập thể. Sau khi 1.000 thiên kiêu được đưa đến đây, thì đã có rất nhiều sợi tơ cắm vào người họ để truyền tín hiệu. Loáng cái, thông tin về thể chất của họ đã được thu thập lại và truyền cho xào huyệt. Lúc này, Ngô Bình cảm thấy xào huyệt rung lên, một luồng sức mạnh kỳ lạ bắt đầu được hình thành. À, xào huyệt tà ma sắp đột phá rồi. Anh chợt hiểu ra. Sau đó, Ngô Bình đưa Chu Thanh Nghiên về Thanh Châu. Sau khi đến nơi, Ngô Bình hỏi Kim Bằng: Thập cửu sư đệ đâu? Kim Bằng nói: Để tôi gọi cậu ấy đến. Ngay sau đó, Kim Bằng đã dẫn một người thanh niên tuấn tú đến. Khi hắn nhìn thấy Chu Thanh Nghiên và Ngô Bình đứng cùng nhau thì lập tức xa sầm mặt. Ngô Bình hỏi: Cậu có ý với vợ tôi à? Người đàn ông hừ lạnh nói: Thì ra anh là chồng của Thanh Nghiên. Ha ha ha, tôi thấy cũng thường thôi. Kim Bằng thờ ơ nói: Sư đệ, tôi khuyên cậu hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi nói. Thế lực của Hận Thiên Cốc mạnh hơn gia tộc nhà cậu, đúng không? Thế mà cấp chủ Hận Thiên vừa bị cậu Lý đây đánh chết đấy. Để không bị tiêu diệt, Hận Thiên Cốc đã giao nộp hết tài sản của mình cùng 1.000 thiên kiêu. Sư đệ, nếu cậu không muốn chết thì mau xin lỗi cậu Lý và mong cậu ấy tha thứ cho đi. Nghe thấy thế, vẻ ngông cuồng và kiêu ngạo của người thanh niên lập tức biến mất ngay. Hận Thiên Cốc là một thế lực do cường giả kỳ nguyên tạo ra, nhưng đến cốc chủ cũng bị Ngô Bình đánh chết. Hắn không phải tên ngốc nên biết ngay đấy không phải người mà mình có thể động tới. Vì thế, hắn đã cắn răng rồi quỳ xuống nói: Bản nãy tiểu nhân lỡ lời, xin lỗi tiên sinh. Ngô Bình nói: Cũng thông minh đấy, Lam Phượng Âm đã bị tôi nhốt trong hỏa lao, do anh đến trông coi nơi đó, không có lệnh của tôi thì không được phép rời đi. Người thanh niên không chút do dự mà nói ngay: Vâng, tiểu nhân đi ngay ạ. Nói rồi, hắn rời đi ngay, nhanh chóng đi đến Đại Lục Tinh Vân. Người đó đi rồi, Ngô Bình nói: Kim Bằng, hắn ở đó 3 tháng thì anh đến gọi về nhé. À, phiền anh để mắt đến Thanh Nghiên, hy vọng sẽ không để chuyện tương tự xảy ra nữa. Kim Bằng vội nói, xin tiên sinh yên tâm, chắc chắn sẽ không đâu ạ. Sắp xếp ổn thỏa mọi việc xong, Ngô Bình lưu luyến chia tay với Chu Thanh Nghiền rồi về Đại Lục Hồng Hoàng. Đến Hoàng Cung rồi, anh lập tức tập trung quan sát tình hình của Sao Huyệt Tà Ma. Sau đó, anh phát hiện trong lúc đột phá, hình như nó cần dùng tới một sức mạnh lớn. Anh nhanh chóng lấy tài nguyên của Hận Thiên Cốc ra, bất kể là tiên thạch, thần tinh, tinh thạch, tiền đạo hay linh dược, miễn cái gì dùng được là anh cho hết vào trong Sao Huyệt. Nhưng quá trình đột phá của Sao Huyệt vẫn chưa xong, hình như vẫn thiếu thứ gì đó. Anh ngẫm nghĩ rồi gọi. Lý Thiên Ngoại, cho tôi mượn sức mạnh siêu tầm ở các vũ trụ lớn một chút. Lý Thiên Ngoại vẫn đang tu luyện trong thần hải của Ngô Bình nên trả lời ngay. Được. Lý Thiên Ngoại này là sinh linh ngoài vũ trụ, nhưng giờ đã là một hóa thân của Ngô Bình. Nó đã đi tới rất nhiều vũ trụ nên cũng hấp thu được nhiều sức mạnh ở đó. 800 vòng thần mà Ngô Bình có cũng là của nó. Lúc này Ngô Bình cảm thấy Sao Huyệt muốn đột phá được thì cần phải được sức mạnh ngoài vũ trụ kích thích. Ngay sau đó đã có 10 loại sức mạnh đến từ các vũ trụ khác nhau tiến vào trong Sao Huyệt thông qua người Ngô Bình. Sao Huyệt lập tức tạo ra phản ứng kịch liệt, sức mạnh kỳ diệu kia càng lớn mạnh thêm. Một tầng sáng bao lấy Sao Huyệt và bắt đầu lột xác một cách thần kỳ. Ngô Bình sáng mắt lên. Thành công rồi. Anh ngồi xếp bằng xuống chờ kết quả cuối cùng. Một ngày, hai ngày, đến ngày thứ ba thì Sao Huyệt mới tiến hóa xong và thành công đột phá lên cấp 5. Lúc này, Sao Huyệt phun ra các sợi tơ, bắt đầu tạo ra nhiều vách ngăn tinh thể hơn. Khác với Sao Huyệt cấp 4, Sao Huyệt cấp 5 đã xuất hiện thêm động thiên. Mỗi một vách ngăn tinh thể sẽ là một động thiên. Từ cấp 4 lên đến cấp 5 đã có sự thay đổi lớn. Nếu Sao Huyệt cấp 4 chỉ là ngôi nhà tranh thì cấp 5 chính là khách sạn 5 sao. Trước đó, 1.000 thiên kiều của Hận Thiên Cốc đã được đưa tới một căn phòng vách ngăn tinh thể mới để bắt đầu tu luyện ở đó. Được đấy, có Sao Huyệt Tà Ma này rồi thì mình có thể bồi dưỡng cả đống cao thủ. Sau đó, Ngô Bình đã đến Côn Luân Kiếm Cung. Hoa Hoàng Nhi ra nghênh đón rồi cười nói, bố, khí tức của bố lại mạnh hơn lần trước rồi. Ngô Bình nói, Hoàng Nhi, con hãy chọn một tốp đệ tử thiên tài ở đây để bố đưa họ đến một nơi. Ở đó, thực lực và tư chất của họ sẽ tăng mạnh lắm. Hoa Hoàng Nhi sáng mắt lên, có nơi hay như vậy ạ? Ngô Bình gật đầu, lát con đến thì biết. Bây giờ, cô Luân Kiếm Cung đã vô cùng nổi tiếng, người đến xin gia nhập nhiều không đếm xuể, ngày nào cũng có cả đống người ở dưới núi. Hơn nữa, công pháp mà Côn Luân Kiếm Cung phát hành cũng lưu truyền khắp gần xa. Bất kể là người buôn bán nhỏ hay sĩ nông công thường, chỉ cần có tư chất tốt thì đều có thể đến đây tu luyện. Loáng cái, Hòa Hoàng Nhi đã chọn ra 1.000 đệ tử và dẫn họ đến quảng trường. Ngô Bình nhìn xong thì thấy ai cũng là thiên tài thì rất vui. Khá lắm. Tham kiến bệ hạ. Mọi người cùng đồng thanh. Ngô Bình nói, ừ, lát nữa tôi sẽ dẫn mọi người đến một nơi. Đến đó rồi, dù mọi người có gặp chuyện gì thì cũng phải cố gắng tu luyện. Hãy nhớ, đây là cơ duyên lớn nhất trong đời của mọi người. Phải cố mà nắm bắt lấy. Chờ khi nào ra ngoài, chắc chắn mọi người sẽ có sự thay đổi lớn. Nghe thấy thế, ai cũng sôi trào nhiệt huyết và cực kỳ chờ mong. Dặn dò xong, Ngô Bình vung tay lên. Tất cả bọn họ đã được cuốn vào trong Sao Huyệt Tà Ma và bắt đầu tiếp nhận sự cải tạo của Sao Huyệt. Sao Huyệt có thể lấy mật mã sinh mạng của một người rồi tiến hành luyện hóa tổ hợp. Cuối cùng, lấy phần có thể sử dụng được ở trong đó ra để truyền cho người cần. Hoa Hoàng Nhi cũng đã vào đây, nhưng cô bé đã được Ngô Bình đưa tới vị trí trung tâm nhất. Sau đó, anh trấn thủ ở Côn Luân Kiếm Cung. Lúc luyện đan, lúc tu hành, cứ thế đến nửa tháng trời. Hôm nay, khi đang tu luyện Thái Nhất Hoàng Cực Kinh, Ngô Bình chợt cảm thấy gì đó, nên lấy chế bảo của tộc Đạp Thiên là Đạp Thiên Chi Ngấn ra. Ngày trước, anh chỉ nhìn một cái đã thấy chóng mặt. Với thực lực và tư chất lúc trước, Ngô Bình chưa thể hoàn toàn lĩnh ngộ nó được. Nhưng bây giờ, chẳng những anh có thể nhìn được mà còn cảm nhận được sự tuyệt diệu của nó. Loáng cái đã 3 ngày trôi qua, bức tranh trên tảng đá đột nhiên sống lại. Nó bay ra ngoài rồi mở rộng trên không trung và hóa thành một bức tranh cuốn khổng lồ. Trong bức tranh này có một sinh linh nhìn khá giống người đang làm động tác rất kỳ lạ. Động tác này rất phức tạp. Ngô Bình vừa nhìn đã thấy toàn thân bứt rứt, chỉ muốn quay đi ngay. Nhưng cuối cùng anh vẫn cố nhìn tiếp và ghi nhớ động tác ấy vào trong đầu. Động tác của sinh linh này được thực hiện trên không. Chắc tộc Đạp Thiền đã lĩnh ngộ được động tác này rồi sáng tạo ra công pháp của mình. Ngô Bình kinh ngạc nói, tộc Đạp Thiền chỉ lĩnh ngộ một động tác mà có thể sáng tạo ra công pháp mạnh mẽ. Nếu mình lĩnh ngộ hết thì sẽ mạnh đến đâu nhỉ? Sắc. Cục gạch đột nhiên nứt ra, bức tranh trên không biến mất. Điều này chứng tỏ sau khi Ngô Bình ghi nhớ hết nội dung của bức tranh thì nó sẽ không tồn tại nữa. Thời gian sau đó, Ngô Bình tập trung cảm nhận động tác này, loáng cái đã nửa tháng. Trong thời gian này, 1.000 thiên tài của Hận Thiên Cốc đã được anh giáo hóa, giờ họ đã trở thành thánh đồ. Hơn nữa, ai nấy cũng đã lột xác cả về tư chất lẫn thực lực. Tất cả bọn họ đều một lòng trung thành với Ngô Bình và tôn anh làm chủ. Ngô Bình nói, bắt đầu từ bây giờ, mọi người sẽ là thành viên của cấm quân. Sau đó, anh đã dẫn họ về Hoàng Cung. Đường Băng Vân đang là thống lĩnh cấm quân, nắm trong tay cả mấy trăm nghìn quân lính. Hơn nữa, ai cũng giỏi và có lực chiến đấu rất mạnh. Cách đây không lâu, Ngô Bình đã cho Đường Băng Vân truyền thừa của Thánh Vương. Cô ấy luôn chăm chỉ tu luyện, cuối cùng cũng đột phá cảnh giới Thánh Vương rồi. Lần này gặp lại, Ngô Bình có thể thấy rõ sức mạnh vừa quen thuộc trên người Đường Băng Vân. Anh cười nói, Băng Vân, cuối cùng em cũng đột phá rồi. Đường Băng Vân cười nói, cảm giác có được thực lực mạnh thật tuyệt. Ngô Bình nói, 1.000 người này sẽ gia nhập cấm quân của em. Đường Băng Vân liếc mắt nhìn sờ rồi cho người sắp xếp cho những người đó. Sau đó, cô ấy ôm lấy Ngô Bình, nói, lần này đến đừng đi nữa, ở lại với em vài ngày. Cô ấy và Ngô Bình, một người là Đại Thánh Nam, một người là Thánh Vương Nữ, nên cực kỳ thu hút đối phương. Vì vậy, mỗi lần gặp nhau, dù có thế nào, thì Đường Băng Vân cũng không thể để anh đi được. Ngô Bình cười, nói, anh sẽ ở lại thêm mấy ngày, cùng em sinh một thánh nhân nho nhỏ, được không? 3 ngày liền, Ngô Bình vẫn chưa thể ra khỏi phòng của Đường Băng Vân. Đến khi anh ra ngoài, thì tay chân đều bồn rồn. Nếu không phải vì Đường Tử Di có việc cần tìm mình, thì chắc anh còn phải bị cuốn lấy Đường Băng Vân thêm mấy ngày nữa. Trong đại điện Đường Tử Di ở, Khả Nhi đang ngồi trên bàn luyện chữ, bên cạnh là Cùng Kỳ. Đường Tử Di đang xếp mấy bộ quần áo, khi nhìn thấy Ngô Bình đến thì nói, Đường Băng Vân muốn độc chiếm anh sao? Nhốt đến mấy ngày cũng không chịu thả ra. Ngô Bình cười hè hè, giờ cuối là thành vương nên thể chất tốt quá mà. Đường Tử Di liếc anh một cái, em còn là đại đạo quân đấy. Ngô Bình nói, Tử Di, đang định nói với em, mấy ngày này anh cũng sẽ giúp em đạt chân vương. Đường Tử Di nói, mặc dù anh là chân hoàng, nhưng nếu tùy tiện giúp người khác lên chân vương thì cũng sẽ ảnh hưởng đến bản thân, đúng không? Ngô Bình cười nói, ít nhất thì giúp đỡ 4-5 người lên chân vương vẫn không sao. Hơn nữa, khi tu vi của anh được nâng cao thì sau này còn có thể giúp được nhiều người thành chân vương hơn nữa. Lúc này Khả Nhi đặt bút xuống, cười nói, bố, con viết xong rồi, bố xem nè. Khả Nhi mới có mấy tuổi nhưng viết chữ lại rất đẹp, đẹp hơn chữ của Ngô Bình năm xưa nhiều. Anh khen, khá lắm, chữ của Khả Nhi đẹp thật. Anh chơi với Khả Nhi một lúc thì anh liền bắt tay vào giúp Đường Tử Di tăng tư chất. Trước hết, Đường Tử Di vào trong xào huyệt tinh các phòng. Tinh các phòng tự biến thành động thiên. 10 tia sáng với màu sắc khác nhau bắn vào cơ thể cô ấy, truyền thông tin mật mã sinh mệnh cao cấp cho cô. Cùng lúc đó, Ngô Bình thi triển chân hoàng và đại thánh, hào phóng giúp cô ấy nâng cao thực lực và tư chất. Đường Tử Di vốn dĩ là đại đạo quân, lại dùng rất nhiều đồ quý, linh đơn diệu dược từ Ngô Bình, nên lần này tiến hóa cực kỳ thuận lợi. Chỉ trong 3 ngày ngắn ngủi mà Đường Tử Di đã thành công vươn lên chân vương, sau đó là đến thánh nhân, thậm chí cảnh giới tiên đạo của cô ấy cũng gần đột phá lên đại đạo quân hậu kỳ. Các cảnh giới đạo tổ chỉ còn một bước nữa thôi. Lúc Đường Tử Di bước ra từ tinh các, khí chất đã thay đổi rất nhiều. Trong vẻ thần thánh còn có chút khí chất của vương giả, vô cùng tôn quý. Cô ấy cười nói, Huyền Bình, bây giờ thực lực của em đại khái đã đến tầm nào rồi? Ngô Bình nói, chưa đầy một năm, em sẽ có thể vươn lên đạo tổ. Có điều, bây giờ thực lực của em đã vượt xa đạo tổ, dù là đạo tôn thì cũng không dám xem nhẹ em. Mắt Đường Từ Di sáng lên. Thật sao? Lúc này, Ngô Bình gọi núi thần đến, nói, núi thần, sau này tiền bối hãy ở lại bên cạnh người vợ Đường Từ Di của tôi đi. Lúc nguy cấp, tiền bối phải nghe theo lời dặn dò của cô ấy. Núi thần nói, cậu đang chuẩn bị cho kiếp đại thánh đó sao? Ngô Bình nói, ừ, tôi đã hỏi thăm về kiếp đại thánh, khó khăn trùng trùng, lần này đi có thể trở về được không, tôi còn chưa biết. Núi thần nói, xin hãy yên tâm, nhất định tôi sẽ bảo vệ tốt cho gia quyến của cậu. Sau một lúc nói chuyện với núi thần liền biến thành một luồng sáng xuất hiện trong thần hồn của Đường Từ Di. Từ Di, mấy ngày này em hãy chăm chỉ tu luyện nhé. Đường Từ Di gật đầu. Ừ, anh đi làm việc của anh đi. Ngày hôm sau, Ngô Bình lên triều. Anh vừa ngồi xuống thì liền có một đại thần tấu. Bệ hạ, thần muốn cáo trạng Tiêu Giao Vương. Tiêu Giao Vương là em họ của Ngô Bình, Lý Hoàng Đào. Sau khi anh trở thành hoàng đế của đế quốc Thiên Võ thì đã phong cậu ta làm vương, không chỉ cho đất mà còn cho mấy tòa thành phồn hoa nữa. Ngoài ra, mỗi năm bổng lộc của cậu ta cũng rất nhiều, gấp mấy lần các vương gia khác. Từ sau khi phong vương, cậu em họ này đã sống tiêu diêu tự tại, rất ít khi ra khỏi vùng đất của mình. Vì vậy lúc này, khi anh nghe đại thần muốn vạch tội Lý Hoàng Đào thì khá ngạc nhiên. Đại thần dâng tấu tên là Hạnh Vô Danh, là một thanh quan công chính liêm minh, có được tiếng thơm trong dân, nhiều người còn gọi ông ta là Hạnh Thanh Thiên. Hạnh Khanh, Tiêu Gia Vương đã làm gì mà lại khiến ngươi phẫn nộ đến thế? Hạnh Vô Danh đáp. Bệ hạ, Tiêu Gia Vương tự nuôi dưỡng binh mã, che giấu quân đội, có ý đồ mưu phản. Vẻ mặt Ngô Bình bỗng nặng trĩu, anh đã quá hiểu con người của em họ Lý Hoàng Đào này. Nhân phẩm của cậu ta không thể nói là tốt, nhưng biết phân biệt đúng sai. Người như cậu ta chỉ cần có thể được sống trong vinh hoa thì sẽ không quản chuyện gì hết, càng không thể mưu phản. Anh nghiêm túc. Hạnh Khanh, ngươi có bằng chứng chứng minh Lý Hoàng Đào mưu phản không? Hạnh Vô Danh nói. Nếu thần không có bằng chứng đáng tin cậy, thì sao dám đứng trước mặt mọi người nói ra chuyện này? Mời bệ hạ xem qua. Ông ấy lấy ra một số thơ từ, đưa cho người hầu dâng lên Ngô Bình. Có mười mấy bức, Ngô Bình nhìn lướt qua thì phát hiện, đúng là bên trong có nội dung mưu phản, nhưng là do Lý Hoàng Đào viết cho một mưu sĩ, nói rằng bản thân là một người có hoài bão, hy vọng mưu sĩ đó có thể giúp cậu ta làm nên nghiệp lớn. Ngô Bình xem hết thứ thì hơi chào mày. Nét chữ đúng là của Lý Hoàng Đào, nhưng nét chữ có thể làm giả, không có tính tin cậy cao. Anh cất thư vào, nói, vất vả cho Hạnh Khanh quá, trẫm sẽ điều tra chuyện này rõ ràng. Sau khi xử lý xong mấy chuyện vụn vặt thì buổi chiều sáng cũng kết thúc. Ngô Bình thay sang đồ tự do đến thẳng vương phủ của Lý Hoàng Đào. Quy mô vương phủ của Lý Hoàng Đào rất lớn, có hơn 3.000 gian phòng, tỳ nữ rất nhiều. Mặc dù Lý Hoàng Đào vẫn chưa chính thức thành hôn, nhưng trong vương phủ có tới hơn cả 100.000 nha đầu xinh đẹp kề cận. Ở cửa vương phủ, Ngô Bình vừa đến, liền gác cổng thấy anh phong độ phi phàm, thì khách sáo hỏi. Cho hỏi anh là... Ngô Bình nói. Nói với Tiêu Gia Vương, tôi là anh cả của cậu ấy. Mấy người đó giật mình, vội nói. Mời người vào phòng khách đợi, chúng tôi sẽ lập tức đi mời Vương ra. Ngô Bình ngồi đợi trong phòng khách một lúc thì nhìn thấy một người vội vã chạy đến, đầu tóc không chải, hốc mắt đen thui, bước đi loạng choạng. Đấy là Lý Hoàng Đào. Lúc nhìn thấy Ngô Bình, Lý Hoàng Đào vui mừng, chạy thật nhanh qua, cười nói. Anh, sao anh lại đến đây? Ngô Bình cười nói. Đến thăm cậu. Tiêu Giao Vương nhà cậu tiêu giao thật đấy. Cậu vừa mới bò dậy từ bụng cô nào đấy à? Lý Hoàng Đào cười hè hè, gãi đầu nói. Anh, ngày nào em cũng rảnh rang, không có việc gì làm, chỉ biết du sơn ngoạn thủy, hưởng thụ mỹ nhân thôi. He he he. Ngô Bình nói. Trông dáng vẻ của cậu kìa. Lý Hoàng Đào nói. Anh, giờ anh là hoàng đế, thực lực lại mạnh đến thế, em có bon chèn cũng không lại anh, đúng không? Vậy chia bằng hưởng thụ cuộc sống tươi đẹp của nhân gian cho xong. Ngô Bình nói. Nghe nói, gần đây cậu có qua lại với một mưu sĩ hả? Lý Hoàng Đào suy nghĩ. Vâng, đợt trước em nghe nói trong lãnh địa của mình có một người trí tuệ, em rất tò mò nên cho người mời ông ta đến phủ làm sư gia. Có điều người đó rất cao ngạo, mời thế nào cũng không chịu đến. Em đâu có kiên nhẫn đến vậy, mời 3 lần không được thì từ bỏ. Vậy số thư này là do cậu viết sao? Ngô Bình quăng 10 mấy lá thư lên bàn. Lý Hoàng Đào cầm lên xem, mặt bỗng tái nhợt. Cậu ta xem được mấy bức thư thì tức đến run người. Anh, có người đang hại em. Lý Hoàng Đào em không ra gì, nhưng em không bao giờ phản bội anh mình. Ngô Bình nói. Tất nhiên tôi biết bức thư là giả, nhưng vấn đề là tại sao lại có người muốn hại cậu? Cậu chỉ là một vương gia nhàn rỗi, không quyền không thế, chỉ là tiền lương cao hơn một chút thôi. Họ không có lý do gì để tấn công cậu. Nghe thế, đầu óc gần như tê liệt của Lý Hoàng Đào bắt đầu chạy hết tốc lực. Mặc dù cậu ta không học võ thuật, nhưng đã uống không ít đan dược của Ngô Bình, nên thể chất rất tốt, đầu óc cũng minh mẫn, nhanh chóng nghĩ đến điều gì đó. Anh à, em nhớ tới rồi. Khoảng 2 tháng trước, đột nhiên có một môn khách nói với em là em có tướng mạo của đế vương. Lúc đó em chỉ cho rằng hắn đang nịnh nọt mình thôi, nên không để ý đến lắm. Không ngờ mấy ngày sau, tên khốn đó lại là một bộ hoàng bào rồi tặng cho em. Lúc đó em mới nhận thấy hắn không có ý gì tốt cả, bèn bảo người kéo hắn ra ngoài chém. Giờ nghĩ lại, có lẽ 2 chuyện này có liên quan đến nhau. Ngô Bình nói, sau khi đến đất phòng, cậu có đắc tội với người nào không? Lý Hoàng Đào cười khổ. Anh à, có nhiều người đẹp rồi thích du ngoạn sông nước núi non với em như thế. Em làm gì có thời gian đi làm việc xấu chứ, càng không thể đắc tội với người ta. Đúng lúc này, một người giúp việc nữ bưng 2 tách trà đến rồi đặt lên bàn. Lúc nhìn thấy chén trà, Ngô Bình sừng sốt một lúc. Hoa văn và kết cấu của tách trà giống hệt như những vật dụng trong hoàng cung của anh. Anh biết Tử Dì đã tặng rất nhiều thứ cho người nhà của mình. Chén trà này có thể là do cô ấy bảo người đưa đến. Bèn nói, chén trà đẹp đấy. Lý Hoàng Đào cười nói, vậy à, đây là chén trà Ngọc Dung mua cho em đấy. Hầu hết đồ dùng trong nhà đều do cô ấy sắm sửa. Ngô Bình nói, ồ, Ngọc Dung là phụ nữ trong phủ của cậu à? Lý Hoàng Đào gật đầu. Đúng rồi ạ, Ngọc Dung là người rất tốt, vừa dịu dàng vừa xinh đẹp. Em đang muốn bàn bạc với anh, muốn chính thức cưới cô ấy làm vương phi. Ngô Bình nói, ừ, chỉ cần cậu thích, tôi chắc chắn sẽ đồng ý. Lý Hoàng Đào vui mừng nói, anh, em dẫn cô ấy đến gặp anh ngay. Không lâu sau, một người phụ nữ dáng vẻ thướt tha, dung nhan tuyệt vời xuất hiện. Cô ta cúi đầu chào Ngô Bình. Nô tỳ tham kiến bệ hạ. Ngô Bình nhìn người phụ nữ này, lạnh nhạt nói, ngươi là Ngọc Dung? Người phụ nữ khẽ nói, vâng, nô tỳ là Ngọc Dung. Ngô Bình cười nhạo, tà ma to gan, thư từ này là do ngươi làm giả, phải không? Ngọc Dung hoảng sợ quỳ phịch xuống đất. Nô tỳ không biết bệ hạ đang nói gì. Lý Hoàng Đào ngạc nhiên, anh nói cô ấy là tà ma? Dù cậu ta không bước ra khỏi cửa, nhưng cũng biết chuyện tà ma. Khoảng thời gian trước, chuyện này cực kỳ ầm ĩ, làm nhiều người chết. Ngô Bình nói, Hoàng Đào, Ngọc Dung này đến phủ cậu từ lúc nào? Lý Hoàng Đào ngẫm nghĩ rồi nói, khoảng nửa năm trước. Ngô Bình nói, trong nửa năm nay, phải chăng từng có một khoảng thời gian tính tình cô ta thay đổi xoành xoạch, cứ như thay đổi thành một người khác không? Lý Hoàng Đào nghĩ lại, sắc mặt cậu ta trở nên khó coi. Đúng thế, Ngọc Dung đến phủ một thời gian, nhưng vẫn không thu hút được sự để ý của em. Em cũng không mấy thích cô ấy. Nhưng tự dưng có một ngày, cô ấy bỗng khiến em rất yêu thích, có rất nhiều cách làm em hài lòng. Anh, chẳng lẽ cô ấy là tà ma thật sao? Ngô Bình giơ tay ra, Ngọc Dung bỗng run lên. Một làn khói xanh bốc lên từ đỉnh đầu cô ta. Làn khói xanh chậm rãi, ngưng tụ thành hình một người phụ nữ. Cô ta quỳ giữa không trung, nói, bệ hạ tha mạng. Câu van xin của cô ta khiến Ngô Bình rất bất ngờ. Anh trầm giọng hỏi, tà ma này to gan quá đấy, là ai phái người đến? Tà ma nữ nói, là tà hiền vương phái tôi đến làm nhiệm vụ. Ngô Bình nói, ồ, tà hiền vương là ai? Nhiệm vụ người đó giao cho ngươi là gì? Tà ma nữ nói, tà hiền vương là một trọng thần dưới trướng ma chủ, ông ta phải tôi đến mê hoặc Tiêu Gia Vương để anh ta phản bội lại đế quốc Thiên Võ. Ngô Bình nói. Nói thế tức là nhiệm vụ của người không thành công. Tà Ma Nữ nói. Đại quân Tà Ma tấn công bị cản trở, không thể có Tà Ma mới nào đến. Nếu không, Lý Hoàng Đào đã bị Tà Ma nhập vào từ lâu rồi. Ngô Bình nói. Các người muốn nhập vào Hoàng Đào, sau đó sẽ đoạt lấy đế vị dựa vào cậu ta. Tà Ma Nữ nói. Mặc dù làm thế gần như không có khả năng thành công, nhưng người đứng lên làm phản nhiều hơn thì đế quốc Thiên Võ sẽ sụp đổ. Ngô Bình hiếp mắt. Ý ngươi là người ở các nơi đều sẽ làm phản. Rốt cuộc các ngươi phái bao nhiêu tà ma đến vậy? Tà Ma Nữ nói. Ít nhất là 3.000 tà ma. Sắc mặt Ngô Bình trở nên khó coi. Nếu có 3.000 tà ma thật thì ít nhất có 3.000 người làm phản. Tà Hiền Vương này đúng là một người giỏi mưu mô. Tà Ma Nữ nói. Xin bệ hạ tha cho tôi một mạng. Ngô Bình bỗng nghĩ đến Đế Tân. Đế Tân này là một trong những thủ lĩnh của tổ chức địa phủ. Không biết bây giờ ông ấy giữ chức vụ gì trong Tà Ma. Thế là anh hỏi. Ngươi từng nghe nói đến Đế Tân chưa? Tà Ma Nữ sửng sốt. Anh biết ma chủ Đế Tân? Ngô Bình rất bất ngờ. Bây giờ Đế Tân là ma chủ. Trong Tà Ma các người có mấy vị ma chủ? Tà Ma Nữ nói. Bây giờ chỉ có 3 vị ma chủ. Ma chủ Đế Tân là người mới trở thành ma chủ dạo gần đây. Ngô Bình nói. Có thực lực thế nào mới có thể trở thành ma chủ? Tà Ma Nữ nói. Chỉ có những người lớn mạnh, thủ lĩnh của hàng tỷ Tà Ma mới có tư cách được gọi là ma chủ. Ngô Bình biết Tà Ma sống theo bầy đàn, sự tồn tại của ma chủ tương tự như kiến chúa hoặc ong chúa. Khác biệt ở đây là ma chủ có thể nô dịch và sa khiến hàng trăm triệu Tà Ma cấp thấp. Ngô Bình nói. Tất cả các tà ma của các người đều ở trong thế giới tà ma. Tà Ma Nữ nói. Có vài tà ma đã thâm nhập vào thần tộc, loài người và các tộc khác. Những gì các anh nhìn thấy chỉ là một góc của tảng băng thôi. Ngô Bình không hỏi nữa. Anh vung tay lên. Tà ma này bị thiêu đốt, lập tức biến thành tro. Lý Hoàng Đào run giọng hỏi. Anh, tà ma chết rồi à? Ngô Bình nói. Hoàng Đào, mọi chuyện đều có mức độ. Cậu thích hưởng thụ không sai, nhưng chẳng mê quá độ thì vẫn nên tìm chuyện gì khác mà làm đi. Chuyện hôm nay là cú sốc rất lớn với Lý Hoàng Đào. Cậu ta ra sức gật đầu. Anh ơi, anh tìm chuyện gì đó cho em làm đi. Ngô Bình nói. Quan tâm đến con dân trên đất phong nhiều hơn đi. Ừ, em nhất định sẽ làm được. Lúc này, người phụ nữ tên Ngọc Dung đã tỉnh, nhưng tinh thần rất kém. Ngô Bình chỉ vào trên người cô ta, tinh thần cô ta lại hồi phục như lúc đầu, không để lại di chứng gì. Nói chuyện thêm một lúc nữa, Ngô Bình quay về Hoàng Cung, bắt tay vào việc lĩnh hội Kiều Đình. Lúc này, Kiều Đình được liên kết thành một thể, thân là Trần Hoàng và Đại Thánh. Với trí tuệ của anh, không khó để hiểu được Kiều Đình. Không lâu sau, anh nhận ra Kiều Đình đã được làm thành một bộ pháp khí, anh có thể sử dụng nó để mở một cánh cửa thời không. Nhưng nghiên cứu kỹ lại thì phát hiện trong Kiều Đình đều có ẩn chứa một không gian bí ẩn. Hơn nữa, những không gian này chưa từng được mở. Kiều Đình này có nguồn gốc từ thiên vực. Mỗi một đỉnh tượng trưng cho nền văn minh của một kỷ nguyên. Đó là Vô Đình, Tiên Đình, Minh Đình, Thần Đình, Yêu Đình, Hoang Đình, Chú Đình, Ma Đình, Hư Đình. Kiều Đình được phát hiện bởi Đại Hạ, nhưng cả Đại Hà và các quân chủ đại thương sau đó đều không giải mã được bí ẩn của Kiều Đình. Tương truyền chỉ có tập hợp đủ Kiều Đình, hơn nữa là người có tư chất siêu phàm mới có cơ hội mở được Kiều Đình, lấy được truyền thừa trong đó. Anh sử dụng nhìn thấu vạn vật, qua một lần thăm dò, anh nhận ra muốn mở Kiều Đình ra thì phải tiến hành theo tuần tự, mà cái anh muốn mở đầu tiên chính là Hư Đình, một trong Kiều Đình. Hư đỉnh này lơ lửng trước mặt anh, bề ngoài đỉnh mang hơi hướng cổ xưa, u tối không chút ánh sáng. Ngô Bình vươn tay gõ vào đỉnh vài cái, hư đỉnh bỗng nhiên tỏa ra những bùa chú huyền diệu, chúng xoay quanh, sắp xếp theo từng nhóm, thay đổi liên tục. Ngô Bình dùng hai tay di chuyển bùa chú, qua nửa ngày, cuối cùng một bùa chú bay đến vị trí đúng có của nó. Bỗng nghe một tiếng rắc, hư đỉnh bỗng vặn vẹo, biến thành một cánh cổng lớn. Ngô Bình nhìn cánh cổng, Lý Thiên Ngoại đột nhiên xuất hiện trước mặt, nói: Đây là cánh cổng Thái Hư lưu lại từ kỷ nguyên Thái Hư. Bên trong có sức mạnh và truyền thừa để lại từ kỷ nguyên Thái Hư. Nó rất có ích cho tôi. Ngô Bình nói. Đúng là có ích cho người. Vậy thì ngươi đi vào đi. Lý Thiên Ngoại nói. Tôi sẽ chia một nửa lợi ích cho anh. Nói rồi, chớp mắt nó đã lao vào trong cánh cổng Thái Hư. Sau đó, Ngô Bình tiếp tục mở hoàng đỉnh. Đã có kinh nghiệm lần đầu, nên anh rất nhanh đã mở được cánh cổng thứ hai, cánh cổng hoang cổ. Ngay sau đó, cánh cổng chủ văn, cánh cổng yêu hồn, cánh cổng ma đạo, cánh cổng thần và các cổng khác đều lần lượt xuất hiện. Chín cánh cổng đều mở ra, Ngô Bình phát hiện giữa chín cánh cổng này lại hình thành một cánh cổng thứ 10. Cánh cổng thứ 10 này lớn hơn một chút, bên trong tỏa ra ánh sáng màu vàng kim, ẩn chứa sức mạnh vừa huyền diệu vừa hùng mạnh. Anh chợt suy nghĩ trong lòng, lập tức đi vào trong. Đây là một không gian kỳ lạ, chín loại năng lượng huyền diệu dung hợp với nhau bằng một phương thức rất thần kỳ. Anh mở thần hải, bắt đầu điên cuồng hấp thụ năng lượng này. Chưa đến nửa tiếng đồng hồ, toàn bộ năng lượng của không gian này đều bị anh hấp thụ sạch sẽ. Năng lượng đi vào thần hải, một phần truyền vào xào huyệt tà ma, một phần khác thì được thân thể và thần hồn anh hấp thụ. Đợi đến khi anh ra ngoài, quay lại thì phát hiện cánh cổng thứ 10 đã biến mất. Anh khẽ nhíu mày, rốt cuộc những năng lượng là thứ gì? Không lâu sau, Lý Thiên Ngoại từ bên trong cánh cổng thứ nhất đi ra, hơi thở của nó trở nên rất mạnh, nói: "Sức mạnh Thái Hư, quả nhiên rất mạnh, hư thật tương sinh, hư là thực, thực là hư, kỳ diệu." Ngô Bình nói: "Ngươi còn muốn vào cánh cổng thứ hai không? Chiến cánh cổng này ta đều mở cả rồi." Lý Thiên Ngoại thản nhiên nói: "Đi thì đương nhiên muốn đi, nhưng trước đó tôi muốn làm một chuyện." Ngô Bình nhìn nó. "Ồ, Tượng, ngươi muốn làm gì?" Lý Thiên Ngoại là cái tên Ngô Bình đặt cho nó, vốn dĩ tên của nó là Tượng, có thể bắt chước được mọi thứ. Tượng nói: "Sức mạnh mà tôi có được cực kỳ mạnh, hơn nữa nó cũng thuộc về vũ trụ này." "Cho nên?" Ngô Bình hỏi. Tượng nói: "Hiện tại tôi có thể dễ dàng tiêu diệt ý chí của anh, sau đó chiếm lấy thân thể anh." Ngô Bình không hề kinh ngạc chút nào, lại càng không tức giận. Anh nói: "Người vẫn luôn lên kế hoạch." Tượng nói: "Không sai, tôi không làm, chỉ là vì thực lực tôi chưa đủ." Ngô Bình hỏi: "Người thấy hiện tại người có thực lực rồi?" Tượng đáp: "Không sai." Nó nói xong, đột nhiên hóa thành một luồng sáng bay về phía Ngô Bình. Luồng sáng này vừa tiếp xúc với Ngô Bình thì sức mạnh trong thần hải bỗng nổ tung, hóa thành hình dáng một con thú khổng lồ, một ngụm nuốt chửng Tượng. Tượng sau khi bị nuốt chửng, chỉ trong chớp mắt nó đã bị năng lượng này tiêu hóa, chia thành rất nhiều năng lượng vi mô cực nhỏ. Một phần thì chuyển cho Ngô Bình, một phần thì đưa vào trong xào huyệt tà ma. Xào huyệt tà ma liên tục hấp thụ năng lượng cấp cao, bắt đầu tăng cấp lần thứ hai. Từ xào huyệt cấp 5 tăng lên xào huyệt cấp 6. Vẻ mặt Ngô Bình vô cảm, lạnh nhạt nói: "Mùi vị không tệ." Sức mạnh hình dáng con thú khổng lồ lúc này há miệng hít một hơi. Trong 8 cánh cổng còn lại lần lượt có một luồng năng lượng phóng ra. Lúc này sức mạnh trong 9 cánh cổng đều bị nó hấp thụ toàn bộ. Nó cũng dần dần quay về trong thân thể anh, biến thành một con cá lớn chín sắc bay tới bay lui trong thần hải. 9 cánh cửa lại khôi phục lại thành hình dáng 9 đỉnh, tựa như chưa từng xảy ra chuyện gì. Chẳng qua chỉ là bí mật nằm cốt trong nội bộ bọn nó đã không còn tồn tại. Lấy hết 9 đỉnh, Ngô Bình lấy ra mấy lá bùa chú liên lạc với Đế Tân. Ban đầu giữa anh và Đế Tân đã có thỏa thuận, hiện tại anh tập trung 9 đỉnh thì có thể đưa cho ông ấy. Bây giờ anh và Đế Tân đã không còn là người kém hiểu biết như lúc đầu, anh cũng không ôm hy vọng gì về chuyện này, chỉ là muốn thử một chút. Đế Tân thân là ma chủ, chắc chắn hiểu rất rõ về tình hình bên phía tà ma. Chuyện không ngờ chính là lá bùa bỗng lóe sáng, từng bóng dáng mơ hồ xuất hiện trước mặt Ngô Bình, chính là một hóa thân của Đế Tân. Đế Tân nhìn Ngô Bình, nói: "Quả nhiên tôi không nhìn nhầm cậu, cậu bây giờ đã là cao thủ đỉnh cao." Ngô Bình nói: "Chiến đỉnh mà ông muốn, cuối cùng cũng đã tìm đủ rồi. Ông còn cần không?" Mắt Đế Tân sáng lên. "Tìm được chiến đỉnh rồi sao? Chiến đỉnh này có thể mở được kho tàng của đại hạ và đại đế. Nó vẫn có tác dụng rất lớn đối với tôi. Ngô Bình nói, tôi muốn hỏi thăm ông một chút. Tà ma các ông đang lên kế hoạch gì? Tiến quân đến đại lục Hồng Hoàng, kiểm soát toàn bộ nhân tộc. Đế Tân lạnh nhạt nói, tà ma chỉ là muốn giành lấy không gian sinh tồn của mình mà thôi. Ngô Bình ngần người, giành lấy không gian sinh tồn? Các người muốn xuất hiện chẳng lẽ không phải vì phụ thể sao? Đế Tân nói, phụ thể đúng là có lợi cho tà ma, nhưng đó không phải là điều tất yếu. Tà ma sau khi trải qua quá trình tu luyện cũng có thể có được thực thể của mình. Tà ma mạnh cũng không khác gì nhân tộc, chẳng qua chỉ là thực lực mạnh hơn mà thôi. Ngô Bình nói, ý ông là nhân tộc không cho phép tà ma các ông tồn tại ở thế gian, cho nên các ông mới muốn lộ diện phản kháng. Đế Tân nói, không sai. Đương nhiên, tà ma có đặc tính hung hăng mạnh mẽ. Sau khi tà ma cấp thấp xuất hiện, tất nhiên phải bám vào nhân tộc, bởi vì như vậy thì sẽ dễ trở nên mạnh hơn. Ngô Bình trầm ngâm một lúc rồi hỏi, ban đầu tôi hỏi ông, tà ma sinh ra thế nào? Ông không nói cho tôi, vậy bây giờ ông có thể nói rồi chứ? Đế Tân nói, thời đại Tiên Quốc có nhà họ Viêm. Nhà họ Viêm có một vị thiên tài tên Viêm Liệt. Thông qua nghiên cứu, anh ta phát hiện dung hợp thân thể của ma và linh hồn của người thì có thể tạo ra tà ma mạnh mẽ. Tà ma lúc đó gọi là tà ma đời đầu. Ngô Bình nhíu mày, thì ra là vậy. Đế Tân nói, nhưng phải tìm được cách đúng. Thần hồn thích hợp với thể chất hùng mạnh của ma tộc quá khó tìm. Sau này dần dần hạ thấp yêu cầu, thông qua việc tạo ra oan hồn lệ quỷ, sau đó dung hợp với thân thể ma đạo, tạo ra tà ma cấp thấp. Toàn bộ những gì cậu thấy bây giờ chính là tà ma cấp thấp đời sau. Ngô Bình hỏi, thực lực tà ma đời đầu thế nào? Đế Tuân nói, rất mạnh. Ở cùng cảnh giới, tà ma còn mạnh hơn với thái cổ chân nhân và thần tộc. Cho nên, Tiên Quốc dốc hết sức nghiên cứu, đầu tư mạnh tay, tạo ra hàng loạt tà ma, phong ấn bọn nó trong một thời không thần bí kiên cố, cũng chính là ở thế giới tà ma. Ngô Bình hỏi, tà ma thời đầu còn tồn tại không? Đế Tân đáp, gần như đều chết cả rồi, nhưng tốc độ sinh sản của tà ma rất nhanh. Hiện tại số lượng tà ma ở thế giới tà ma đã hơn 100 tỷ, chỉ là trong đó tài nguyên có hạn, tà ma sinh ra đời sau không bằng đời trước, càng lúc càng yếu. Ngô Bình nói, cho nên các ông mới muốn ra ngoài giành lấy không gian sinh tồn lớn hơn. Đế Tân nói, không sai, mục tiêu đầu tiên của chúng tôi chính là đế quốc Thiên Võ. Tôi nghe nói cậu chính là hoàng đế của đế quốc Thiên Võ. Ngô Bình thở dài, các ông có thể đổi nơi khác không? Đế Tân nói, kế hoạch đã định, không thể thay đổi, nhưng tôi có thể hợp tác với cậu. Ngô Bình nói, ông muốn hợp tác thế nào? Đế Tân nói, chỉ cần cậu có thể dành ra một khu vực và hứa sẽ không tấn công các tà ma xâm nhập vào, tôi có thể khiến đại quân tà ma bỏ qua đế quốc Thiên Võ, chuyển sang tấn công khu vực khác. Ngô Bình nói, khu vực mà ông muốn nhất định phải có đủ dân cư, đúng không? Đế Tân nói, dân cư tốt nhất không dưới 10 tỷ. Ngô Bình cười lạnh, ông nghĩ tôi sẽ đồng ý sao? Đế Tân nói, chống lại tà ma cậu không có phần thắng, chi bằng hợp tác với tôi, như vậy đều có lợi cho đôi bên. Ngô Bình nói, chia bằng như vậy, ông dẫn tà ma quy phục tôi có thể độ hóa bọn họ. Đế Tân nhìn anh, xem ra không đến đường cùng cậu sẽ không chết tâm. Ngô Bình nói, người không hợp nhau, chiến đỉnh đưa cho ông đi được rồi. Đế Tân nhận lấy chiến đỉnh, nói, ân tình này tôi sẽ nhớ lấy, sau này nếu cậu bị tôi bắt được, tôi có thể tha cho cậu một con đường sống. Nói rồi bóng người mơ hồ biến mất không thấy dấu, mang theo chiến đỉnh. Ngô Bình đứng một lúc, trong đầu đã định vị được vị trí của chiến đỉnh. Thì ra, anh đã để lại cấm chế trên chiến đỉnh. Anh dựa vào cấm chế này là có thể tìm được chiến đỉnh dễ dàng. Nếu tà ma sớm muộn gì cũng tấn công đế quốc Thiên Võ, vậy thì cứ đánh đòn phủ đầu trước. Nói xong, anh đã biến mất. Sau đó, anh đến một lốc xoáy thời không. Lốc xoáy này nằm trong đế quốc Thiên Võ, có thể đi vào thế giới tà ma thông qua nó. Thân hình anh chớp lóe, biến hóa thành hình dáng tà ma, thân thể hư hư thực thực, lao vào trong lốc xoáy. Thân thể di chuyển lên xuống, nửa khắc đồng hồ sau, anh rơi xuống một vùng hoang vắng, mặt đất xám xịt, bầu trời thì đỏ nhiều máu, nơi này không có linh khí, trong không khí ngập tràn mùi hôi thối nhàn nhạt. Nơi này chính là thế giới tà ma. Ban đầu, lúc anh trấn thủ lối vào, đã từng tiến vào trong thế giới tà ma, chém giết rất nhiều tà ma. Anh cảm ứng xung quanh, biết được vị trí chín đỉnh, mà nơi đó ắt hẳn cũng là đại cung của Đế Tân. Anh định đi tìm Đế Tân, thì trước mặt có một đám tà ma lao đến, ước chừng hơn 100 tên, đều là tà ma cấp thấp. Dáng vẻ những tà ma này đều rất kỳ quái, hình dáng kiểu gì cũng có. Bọn họ nhìn thấy Ngô Bình thì đều bị hơi thở tà ma cấp cao của Ngô Bình dọa sợ. Đều quỳ xuống đất, vẻ mặt kinh sợ như đang đợi chuyện gì đáng sợ xảy ra. Thế nhưng, quỳ một lúc cũng không thấy tà ma cao cấp này ăn sạch bọn chúng. Mấy tà ma kia rất hiếu kỳ, bỗng ngẩng đầu quan sát anh. Ngô Bình cũng từng tiếp xúc mấy lần với tà ma, đương nhiên biết phải giao lưu thế nào. Anh hỏi, các người đang đi đâu? Một tà ma có hình dáng một cô gái xinh đẹp nói, bẩm đại nhân, phía trước có vị đại nhân cần bổ sung năng lượng, chúng tôi đến cung cấp thức ăn cho ông ấy. Ngô Bình khẽ nhíu, anh hiểu loại sinh linh như tà ma có thể ăn đồng loại để nâng cao thực lực nhanh chóng. Anh hỏi, thực lực ông ta mạnh hơn tôi sao? Các tà ma đều nói, vị đại nhân kia có cả 100 ma binh làm thuộc hạ, thực lực không bằng đại nhân đây. Ngô Bình nói, ừ, đưa ta đi gặp ông ta. Cứ như vậy, anh đi theo đám tà ma đến một đại cung của đại quân tà ma. Người vừa đến, bọn họ đã bị đám binh sĩ tà ma đưa vào trong một lều trại lớn. Trong lều lớn có một võ tướng ngồi nghiêm chỉnh, vóc dáng cao hơn 10 thước, eo chừng 5 thước, trông rất cao lớn. Ông ta nhìn thấy nhóm Ngô Bình đến thì nói, qua đây. Một tà ma tiến lên, ông ta há miệng đã hút tà ma hình dáng cô gái yêu kiều vào miệng, miệng vừa cử động đã ăn sạch sẽ, còn vang lên tiếng kêu thảm khe khẽ. Ngô Bình cảm thấy thực lực tà ma này thấp nhất cũng là cấp bậc đạo quân, anh cũng giở vờ há miệng hút ông ta vào trong động thiên, sau đó đi vào trong xào huyệt tà ma. Xào huyệt tà ma hiện tại đã đạt đến cấp 6. Xào huyệt tà ma cấp 6 có rất nhiều công năng, ví dụ nó có thể tan rã tà ma thành dịch dinh dưỡng, nuôi dưỡng tà ma có tiềm lực sinh trưởng tốt nhất. Tà ma này vừa vào đã bị phân giải thành năng lượng cơ sở, sau đó cung cấp cho các đệ tử Côn Luân Kiếm Cung để cải thiện thực lực và tố chất của bọn họ. Luyện hóa xong một tà ma, Ngô Bình cảm thấy hiệu quả không tệ, anh lập tức không còn khách khí, trực tiếp sử dụng thánh vực khống chế toàn bộ hơn 100 vạn tà ma nơi này, đều đưa vào trong xào huyệt tà ma phân giải. Chỉ sau vài phút đồng hồ ngắn ngủi, toàn bộ khu vực không tìm thấy một tà ma nào nữa. Tà ma bị phân giải, chuyển hóa thành các loại năng lượng, trở thành dịch dinh dưỡng, nuôi dưỡng các đệ tử Côn Luân Kiếm Cung. Chuyện chính gấp rút, sau đó anh bay đến gần vị trí chín đỉnh. Đây là một tòa thành khổng lồ, xung quanh rải rác các tòa thành khác. Tà ma là sinh linh có tập tính bầy đàn, ý thức bầy đàn rất mạnh, ý thức cá thể thấp. Ví dụ tà ma mạnh muốn ăn tà ma nhỏ, tuy tà ma yếu sợ hãi nhưng sẽ không bỏ chạy hoặc phản kháng mà sẽ ngoan ngoãn bị nuốt sạch. Anh đi vào trong thành, phát hiện tà ma nơi này có rất nhiều tà ma trung cấp, cũng có không ít tà ma cao cấp, bọn họ sở hữu thực thể, hơn nữa thực lực cũng rất mạnh. Sau đó anh biến thành hình dáng của Đế Tân, đi thẳng đến nơi để chiến đỉnh. Đây là một tòa cung điện. Anh vừa đi vào, một đám tà ma đã quỳ xuống đất. Bái kiến ma chủ. Anh ừ một tiếng, đi thẳng vào đại điện. Chín đỉnh kia đều để ở bên trong này. Anh vừa xuất hiện, thì một người từ bên cạnh bỗng đi ra, chính là Đế Tân. Quả nhiên cậu đã đến rồi. Ông ấy lạnh nhạt nói. Ngô Bình hỏi. Ông biết tôi sẽ đến. Đế Tân nói. Cấm chế cậu đặt trên chín đỉnh, tuy rất bí mật, nhưng không thoát được ánh mắt tôi. Ngô Bình nói. Nếu đã bị ông nhìn thấy, thì tôi cũng nói thẳng vậy. Hiện tại, ông có hai con đường có thể đi. Thứ nhất là bị tôi kiểm soát, làm việc cho tôi. Thứ hai, bây giờ tôi sẽ giết ông. Đế Tân cười lạnh. Cậu biết tại sao tà ma lại mạnh đến mức khiến thần tộc cũng kiêng dè không? Ngô Bình hỏi. Tại sao? Đế Tân nói. Bởi vì tà ma có thể đồng sinh cộng tử. Thứ cậu phải đối mặt không phải là đế tân tôi, mà là toàn bộ tà ma thuộc hạ của tôi. Đừng nói là cậu, cho dù là thánh hoàng đến đây cũng phải chết ở đây. Vậy sao? Ngô Bình mặt không biến sắc, anh vươn tay ra nắm, một bàn tay chiến sắc lóe sáng siết lấy đế tân. Bàn tay chiến sắc chính là sức mạnh trong cánh cổng thứ 10 khi mở chín đỉnh kia, sở hữu sức mạnh hấp thụ sức mạnh khác. Bàn tay vừa nắm lấy đã siết chặt đế tân. Đế tân kinh sợ, liều mạng phản kháng, cũng sử dụng sức mạnh từ những tà ma khác. Thế nhưng không có tác dụng gì. Chưa đến 2 giây, ông ấy đã bị bàn tay kia siết chặt, sau đó kéo vào trong thần hải của Ngô Bình. Ngô Bình hỏi, Đế tân, bây giờ ông có nguyện ý phục tùng tôi không? Đế tân tức giận nói, mơ đi, đế tân tôi cả đời không khuất phục. Nếu tôi không chết, nhất định sẽ giết sạch toàn bộ người đế quốc Thiên Võ, hóa thành ma tất. Ngô Bình khẽ thở dài, ra lệnh cho ánh sáng chiến sắc phân giải đế tân, chuyển hóa ông ấy thành năng lượng cơ bản, truyền vào trong sao huyệt tà ma. Đế tân vừa chết, anh khẽ thở dài. Ông với tôi, nói thế nào cũng có chút tình nghĩa, nhưng nếu ông đã phản kháng đến cùng, vậy tôi chỉ có thể tiêu diệt ông thôi. Nói xong, anh vươn tay vào không trung, trên không bỗng xuất hiện cánh cửa thời không. Phía sau cánh cửa đó chính là xào huyệt tà ma. Khi tức xào huyệt vừa phóng ra, toàn bộ tà ma đều kích động, đồng loạt lao vào trong cánh cổng thời không. Xào huyệt tà ma cấp 6 có thể chứa được hơn chục tỷ tà ma. Nhưng tà ma này vừa đi vào thì đã bị vách ngăn tinh thể phân giải thành dịch dinh dưỡng. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 329 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.